Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 105, hậm hực. Lâm Anh cũng đi tới, nàng hiển nhiên cũng ý thức được Thẩm Dụ trạng thái cũng không phải là tốt như vậy. Ngươi vừa khôi phục không bao lâu, cái này đôi ngày liên tục bôn ba, thân thể sẽ không chịu nổi. Thẩm Dụ không nói chuyện. Nàng đem vật chứng đại truyền cho Lâm Anh, trong mắt vô trợ cảm trong khoảnh khắc giấu kín bóng dáng. Nàng đứng thẳng lưng lên, tiếp tục vây quanh cột điện tra tìm lấy. Hừ, vốn là không có chuyện, không đáp ứng lão sói vẫy đuôi, hiện tại tìm không thấy chứng cứ chống đỡ, lại bắt đầu làm ra vẻ suy yếu, giả bộ đáng thương. Cư Tân Thành đứng xa xa nói thầm lấy: ngươi có hết hay không? Ta thực sự tức giận đến muốn mạng. Đi qua hung hăng đẩy hắn một thanh. Còn đánh người. Không tra được còn đánh người. Cư Tân Thành tức giận đến nhảy chân. Lâm đội, chúng ta thị cục người tựu cái dạng này sao? Cứ như vậy vô lý trộn ba phần sao? Đừng làm rộn. Lâm Anh cũng nổi giận. Nàng chỉ ta, lại chỉ Cư Tân Thành. Hôm nay kết thúc công việc, về trước đi tổng kết. Ai lại nháo, ta đem hắn theo tổ chuyên án đá ra đi. Trước đó nói qua, Lâm Anh ngoại trừ cùng ta cùng Thẩm Dụ đùa giỡn một chút. Đối với những khác người luôn luôn không giận tự uy dáng vẻ. Cư Tân Thành nhìn Lâm Anh sinh khí, dọa đến cũng sắc mặt tái nhợt. Không nói thêm gì nữa, thì liền thấy đội trưởng nổi giận. Bước nhanh đi qua, đập Cư Tân Thành một chút, sau đó chỉ đằng sau, ra hiệu hắn mau lên xe. Lâm Anh nhìn xem Thẩm Dụ, hỏi: Thẩm lão sư, nếu không hôm nay tới trước chỗ này, ngươi là cùng Ngôn Thung xe đi, hay là cùng ta xe? Thẩm Dụ không nói chuyện, nàng trực tiếp hướng phía xe của ta đi tới, ta tranh thủ thời gian theo Lâm Anh khoát khoát tay. Ngươi chớ trở về cục, đưa nàng về nhà nghỉ ngơi thật tốt bên dưới. Lâm Anh nhỏ giọng dặn dò ta, ta bước nhanh đuổi theo, cấp Thẩm Dụ mở cửa xe, chính mình cũng chui vào. Lúc này chính là tan ca cao điểm thời đoạn, từ cô khu mặc dù xa xôi, nhưng trên đường lại chắn đến chắc chắn. Thẩm Dụ chỉ là yên lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một đường nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ, ta nhìn nàng tâm tình không tốt, cũng không nói thêm gì nữa quấy rầy. Chúng ta cứ như vậy một chân phanh lại, một chân chân ga, loạn trà loạn choạng mà hướng ta nhà đi đến. Cũng may Vân Đường Trấn cách nhà ta không xa, mắt thấy liền muốn chạy đến thời điểm, nàng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, ta não tử có chút loạn. Nếu không chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm a. Làm ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện, nếu không đi trong thành bên kia đi. Ta tưởng đi dạo, ta giật nảy mình. Đây là nàng lần thứ nhất rõ ràng như thế bực bội. Hẳn là hôm nay bị đả kích quá mức đi. Người khó khăn nhất thích ứng là tiện lợi tính thói quen cải biến. Thẩm Dụ trước đó phá án cấp tốc là bởi vì có logic điểm kỳ lạ, năng lực. Hiện tại năng lực bữa mất không nói, hôm nay còn bị Cư Tân Thành loại kia mới ra đời sinh qua đàn tử thu hồi chế nhạo. Nàng tâm tình tiếc nuối cũng là có thể tưởng tượng được sự tình. Ta thở dài, đành phải tận khả năng an ủi nàng. Ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng a. Vân Đường vụ án này xác thực rất phức tạp, còn có cái kia tiểu pháp y tuổi trẻ khí thịnh chuyện quá nhiều. Chớ cầm đương sự nhỏ, muốn thật sự là nhìn bình luận có thể ảnh hưởng người. Những micro blog đó bên dưới thường xuyên bị chửi ngôi sao đã sớm toàn bệnh uất ức. Ta lập tức liền nhanh bệnh uất ức. Nàng nói, trước kia nếu như nhìn thấy những cái kia tiểu manh mối, luôn luôn có thể một chút tự liên tưởng đến trọng điểm. Nhưng bây giờ thấy manh mối, lại hoàn toàn không có mạch suy nghĩ, ta cái này não tử đến tột cùng là thế nào. Rất đơn giản, tai nạn xe cộ trọng thương, còn không có khôi phục. Nhưng ta tin tưởng một điểm, tất cả mọi chuyện sau cùng đều có cái giải quyết, hết thảy đều sẽ đi qua. Ta đang nói, nàng cắt ngang ta chuyện. Không, ta đã dám khẳng định Lư Hàm Hanh, Thượng Vệ Dân cùng La Lão Tùng đều là hắn giết. Có chứng cứ sao? Ta có điểm tâm hư hỏi. Có, nhưng là hình thành hoàn chỉnh logic dây xích còn khuyết điểm nhỏ đồ vật. Chứng cứ loạn thất bát tao tại trong đầu đi dạo, nhưng logic lại không hình thành nên bế vòng ta não tử. Khả năng thật khó dùng. Đừng nói như vậy, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi thân thể bên trong còn ở một người khác, hơn nữa còn là cái tự xưng không phải người gia hòa. Một cái thân thể đôi người dùng, một cái não tử đôi người dùng, đến nhiều mỏi mệt, vì lẽ đó không phải não tử không đủ dùng, mà là dùng nhiều người. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Nàng bỗng nhiên lại một lần nữa cắt ngang ta chuyện. Không có gì à, tự là an ủi ngươi. Một cái não tử đôi người dùng. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới. À, ngươi lại nói cho ta một chút. Cái kia nữ nhân có cái gì kỹ năng tới? Kỹ năng, có thể ăn có tính không? Quên đi, bất quá, ngươi ngày mai để nàng ăn ít một chút nhỏ. Còn có đây này, khí lực lớn, nhất trưởng có thể đánh đảo một con đường cột điện tử. Hôm qua nàng còn làm cái, phân biệt hương. Này mũi nhạy bén thỏa đáng tập độc huyền dư xài. Mấu chốt là tập độc huyền sẽ không như vậy biểu đạt. Nàng còn có thể nói chuyện. Còn có, ta tốn sức nghĩ đến hoa man kỹ năng. Chợt nhớ tới một kiện suýt nữa bị lãng quên sự tình. Trước đó ta nói qua đi, nàng nói chính mình hội, lục năng, nói chính mình là tu la giới thám tử, có thể đem người đánh cái gần chết. Sau đó, quan đăng, lần trước Đỗ Vạn Thiên vụ án kia, không phải liền là nàng đánh bất tỉnh Ngô Tranh Hiền, sau đó tự xưng tại Ngô Tranh Hiền tẩu mã đăng bên trong phát hiện manh mối sao. Quan đăng, Thẩm Dụ lại nhăn lại mi đầu nhìn qua phương xa. Rơi vào trầm tư, ta quay ngược đầu xe, hướng Khương ấp phương hướng mở đi ra. Nơi đó có nhà mới mở cửa hàng, có không ít võng hồng tiệm cơm. Ta muốn tìm cái nhẹ nhõm tự tại cảnh vật chung quanh. Cấp Thẩm Dụ am hiểu áp. Đợi chút nữa, Thẩm Dụ đột nhiên nói, chúng ta thay cái phương hướng, đi Tân Xuyên đi. Tân Xuyên, đến đó làm gì? Đi quầy ba phố, nàng nói, ngươi chẳng lẽ cũng chuẩn bị uống rượu? Ta không uống, quầy ba bên trong liền không thể ăn cái gì sao? Không qua, ta nghĩ ra được một cái kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Còn không nghĩ rõ ràng. Cơm nước xong xuôi sẽ nói cho ngươi biết lần trước ngươi đi cái kia quầy ba gọi là cái gì nhỉ? A eo quầy ba, còn qua bên kia sao? Đúng. Ánh mắt của nàng bên trong thế mà lóe đã lâu ánh sáng. Đi Tân Xuyên trên đường cũng lấp. Cũng may hiện tại vẫn chưa tới đêm khuya. Quầy ba phố ngược lại không có nhiều người như vậy. Ta đem xe ngừng đến ven đường. Bồi tiếp nàng đi đến AL cửa quán rượu. Thẩm Dụ tại bề ngoài trang trí phía trước tường tận xem xét một hồi. Lúc này một người mặc tranh sắc quần áo lao động công nhân vệ sinh đi tới. Dùng dài kẹp kẹp lên cửa quán ba hai cái tàn thuốc. Đem chúng nó ném vào ki hốt rác bên trong. A eo, hồng liên. Thẩm Dụ nhìn lấy trên đầu cửa uốn lượn lấy hai chi hồng sắc liên hoa. Nói một mình lấy đẩy ra quầy ba đại môn. Hoan nghênh hạ cố, đang tại trong quầy ba sát cái chén tửu bảo vô ý thức hô hào. Nhưng vừa hô một nửa tựu dừng lại. Bởi vì hắn thấy được Thẩm Dụ. Đây không phải nữ tử thần sao? Hắn mặt mày hớn hở nói. Gần đây người có thể là khách quen. Tranh thủ thời gian ngồi. Ta đã từng nói với Thẩm Dụ qua hoa man từng tại nơi này nốc ừng ực mấy chục bình rượu sự tình. Cho nên nàng cũng không có cho rằng kinh ngạc. Mà là trực tiếp tìm góc vắng vẻ ngồi xuống. Ai, anh em, lần này có muốn hay không ta lại chuẩn bị hai thùng rượu sái? Hay là tiếp tục mở bình Yamazaki Whisky.